Trốn thoát mật thất vô hạn. Chương 168. Góc truyện audio.com. Nhiệm vụ mật thất lần này dường như có chút đơn giản. Không có quá nhiều thành phần khó hiểu. Là một nhiệm vụ chạy trốn đơn thuần. Nói vậy, thứ chúng ta phải chú ý là, trên trạm không gian này sẽ xuất hiện dạng quái vật gì? Và vấn đề trên phương diện chiến đấu, Vương Việt trải bản đồ trên mặt đất, bắt cùng thương lượng với mọi người tiến trình đào vong. Quả nhiên đội ngũ chuyên nghiệp thật khác, toàn bộ đội ngũ đều đang tiến hành nghiêm cẩn lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ. Cho dù La Giản chỉ có thể xem như người mua nước tương, bọn họ vẫn phân phối một nhiệm vụ cho La Giản chính là ngoan ngoãn treo trên vai đại đội trưởng Hình Viêm. La Giản vừa lúc cầu mà không được, lập tức bò lên vai Hình Viêm, hắn lắc đầu tỏ vẻ sẽ không tham dự vào bất luận hành động chạy trốn mật thất nào kế tiếp. Cho dù La Giản biết, bởi vì hắn gia nhập, ý chí mật thất có lẽ sẽ tăng độ khó nhiệm vụ lần này lên không ít. Nếu La Giản đã dựa theo mệnh lệnh mật thất, gia nhập đội ngũ nào đó, như vậy, chắc mật thất cũng đã đưa ra nhiệm vụ tiếp theo cho hắn. Nghĩ vậy, La Giản liền lặng lẽ móc tờ giấy trong túi ra xem. Những con chữ trên tờ giấy quả nhiên đã đổi mới, biến thành một câu như vậy. Nguyên thân ái, chúc mừng ngài đã thành công gia nhập quỷ ảnh đội, thỉnh ngài trong thời gian kế tiếp thu hoạch tín nhiệm của đội ngũ. Tại đây, chúng tôi phải nhắc nhở ngài, chúng tôi đã bắt đầu bước đầu thực hiện kế hoạch tăng cường thực lực cho ngài. Cho nên trong mật thất di tích vũ trụ này, chúng tôi sẽ tăng độ khó lên mức cao nhất, độ khó cấp địa ngục, ngài có lẽ sẽ gặp phải uy hiếp chí mạng chưa từng gặp phải trước đây. Xin đừng giữ lại thực lực, toàn lực ứng phó, bảo hộ an toàn mạng sống cho bản thân, và cho đội viên của ngài. Tào Phác, La Giản giật mình mà nhìn chằm chằm tờ giấy rất lâu. Nhịn không được mà chửi bậy, tiếng chửi của La Giản không nhỏ, lập tức truyền tới lỗ tai mọi đội viên xung quanh, mọi người đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn La Giản. Lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ hơi tái nhợt của La Giản. Sao vậy, Hình Viêm thấy đứa nhỏ này đang xem tờ giấy nhiệm vụ. Duỗi tay xoa xoa đầu La Giản, tóc xù xù, tôi bị chơi, La Giản vò tờ giấy trong tay thành một cục, tuy rằng hắn rất muốn xé nát tờ giấy này, nhưng đáng tiếc, hắn không thể làm vậy, đành phải cau mày suy nghĩ, vẫn nhét tờ giấy vào trong túi. Hình Viêm nhận ra cái gì? Hỏi La Giản. Chẳng lẽ nội dung trên tờ giấy nhiệm vụ của cậu không quá giống chúng tôi sao? La Giản nói, đâu chỉ là không giống, quả thực là khác nhau như trời với đất, đây quả nhiên là giao oai phủ đầu sao? La Giản đột nhiên nhảy dựng lên, nhảy xuống khỏi người Hình Viêm, hắn đi tới trước mặt mọi người, hít sâu một hơi, xoay người nói với các đội viên, các bạn, xem ra kế hoạch hành động của chúng ta cần sửa đổi một chút. Sửa đổi cái gì, chỉ có một thứ, mọi hành động kế tiếp, đều nghe theo mệnh lệnh của tôi. Một lời của La Giản lập tức bị mọi người kháng nghị. Mấy đội viên tỏ vẻ không hiểu. Vương Việt phản bác trước tiên. Tại sao, cậu chẳng qua chỉ là người mới vào đội thôi. Muốn ra lệnh cho nhóm bọn tôi, cậu hoàn toàn không có tư cách này. Chấm, nếu đội trưởng cho tôi tư cách này thì sao? La Giản nhìn Hình Viêm. Những đội viên khác đều quay đầu nhìn Hình Viêm, bởi vì vội vàng tiến vào phó bản mật thất, Hình Viêm không thể cũng không có thời gian giải thích quá nhiều chuyện về La Giản. Tuy rằng hắn biết hành động của hắn có thể khiến đội viên thót tim, nhưng không hiểu tại sao, Hình Viêm lại rất tin tưởng La Giản, tin tưởng một đứa nhỏ không rõ lai lịch, cảm giác này quá quái dị, giống như bị thứ gì đó khống chế vậy. Hình Viêm lại phát hiện bản thân mình hoàn toàn không muốn thoát khỏi loại khống chế này. Hắn muốn tiếp tục, từ trong nội tâm, hắn muốn tiếp tục, cho dù trước mặt hắn là vực sâu địa ngục hay thứ gì khác. Hắn đều không muốn dừng lại, bởi vì nếu dừng lại, sẽ có ảo giác như hắn sắp mất đi mọi thứ. Tôi chỉ hỏi một câu, Hình Viêm nhìn chằm chằm La Giản, chần chờ một lát, liền nói. Tại sao hiện tại lại thay đổi chủ ý, muốn tham dự? Sau đó La Giản cười sáng lạn như ánh mặt trời. Bởi vì muốn bảo vệ anh, Hình Viêm nháy mắt liền thỏa hiệp. Hắn nói, tôi cho hắn quyền lợi này. Điều này không khoa học. Johan tóc nâu lập tức kêu lên. Vị ma pháp sư cao lớn này đi tới trước mặt La Giàn. Một tay liền xách đứa nhỏ gầy yêu lên, khiến hai chân La Giàn bay khỏi mặt đất, treo giữa không trung. Chấm, nhìn thân thể nhỏ này của hắn, tay nhỏ chân nhỏ, tôi hoài nghi ngay cả ruồi bọ hắn cũng không giết được. Đừng nói tới lãnh đạo toàn bộ đội ngũ, Johan khẩn cầu nhìn đội trưởng nhà mình, dường như mãnh liệt hy vọng Hình Viêm sẽ đổi ý, hắn tuyệt đối sẽ hại chết chúng ta. Chấm, bang, trong khi Johan đang nói chuyện, La Giản đột nhiên duỗi tay dùng sức đập một phát, đôi tay khép lại như đập muỗi vậy. Phát ra tiếng vang vang vang, sau đó La Giản nhìn về phía Johan, nói, nơi này không có ruồi bọ, nhưng tôi đã đập chết một côn trùng biết bay khác, anh muốn nhìn không? Nói xong, La Giản liền mở tay ra, lòng bàn tay vốn dĩ sạch sẽ liền nhiều thêm sắc một con côn trùng lạ. Toàn thân đen như mực, thú vị chính là, chất lỏng sắc côn trùng này phân bố ra thế nhưng lại là màu xanh lá. Trong tập phần ghê tởm, Johan lập tức sợ hãi hét chói tai, đậu má có sâu, sau đó lập tức ném La Giản ra ngoài, cũng phí công hắn to như vậy, lại sợ sâu nhỏ, chẳng lẽ đây là vật cực tất phản trong truyền thuyết sao? La Giản làm một động tác đáp xuống đất hoa lệ, dùng khăn giấy không biết lấy từ đâu ra mà lau tay. Hắn nhìn quanh bốn phía, nói, nơi này là trạm không gian bỏ hoang. Nằm giữa vũ trụ mênh mông không có sinh mệnh, không có không khí, không có âm thanh. Nhưng chúng ta có thể hoàn hảo đứng ở đây không cần lo lắng tới vấn đề về dưỡng khí. Có nghĩa trong trạm không gian này còn có thiết bị nào đó đang vận hành. Cung cấp dưỡng khí và La Giản dẫm dẫm sàn thép, tiếp tục nói, dưỡng khí và trọng lực. Cũng vì vậy, nơi này vẫn có một số sinh vật có thể sinh tồn. Cũng tức là tồn tại sự sống. Chúng ta có thể phỏng đoán trước một chút, nguy hiểm hoặc kẻ địch chúng ta có thể gặp phải trong trạm không gian này. Đầu tiên, nơi này là một mật thất bối cảnh tương lai, đặc biệt là chúng ta bị hạn chế vũ khí và kỹ năng ma pháp. Cho nên sẽ không xuất hiện hiện tượng quỷ hồn hay sinh vật ma pháp nào. Lựa chọn còn lại liền trở nên đơn giản hơn nhiều. Trong một trạm không gian vũ trụ, sẽ xuất hiện dạng uy hiếp gì? Người ngoài hành tinh xâm chiếm, bị thiên thạch va chạm, bị hố đen hút vào, phi thuyền hoặc trạm không gian giải thể. Mấy câu của La Giản khiến đám đội viên mồm năm miệng mười suy đoán. La Giản liền tiếp lời, mặt trái tờ giấy mật thất cho chúng ta, có viết một dòng chữ những thứ kia, chúng vào bằng cách nào? Hình Viêm liền nói, rõ ràng có ngụ ý là trạm không gian này bị sinh vật nào đó xâm lấn. Sinh vật không phải con người, cũng có khả năng, La Giản đi tới khoang ngủ đông bọn họ đã thấy trong phòng nghỉ. Tận đến khi La Giản đi qua, hơn nữa so sánh với thân hình hắn, mọi người trong đội ngũ mới phát hiện, những khoang ngủ đông đó không bình thường. Chúng, phi thường lớn, chiều dài ước chừng trên 3 mét. Khác chiều cao bình quân của người địa cầu quá lớn, trạm không gian này, có thể là trạm không gian vũ trụ của sinh vật ngoài hành tinh. Quả thật như vậy, Vương Việt chú ý tới chuyện này, liền móc ra bản đồ mật thất tặng kèm, nhưng bản đồ này, lại hoàn toàn áp dụng phương pháp ký hiệu con người xem hiểu. Bên trên còn có chú thích bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Bởi vì mật thất sợ chúng ta không hiểu ngôn ngữ sinh vật ngoài hành tinh nên đã chuẩn bị riêng cho chúng ta. La Giản nói, hắn cầm theo đèn minh hỏa đi tới cửa lớn phòng nghỉ. Cánh cửa này được chế tạo từ vàng ròng, bên trên có khắc hoa văn đặc thù, trông khá phục cổ. Được rồi, nghe cậu thì nghe cậu. Ngắn ngủi vài câu nói cũng khiến Johan nhận ra đứa nhỏ này không giống người thường. Hắn cũng thỏa hiệp, nói, vậy kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Chạy tới đích là được. La Giản nói, mật thất bắt chúng ta tìm thuyền cứu hộ. Trước đó chúng ta đã xác định tốt đường đi. Vương Việt, chuyện này liền giao cho anh. La Giản nói, quay đầu về phía người đàn ông dáng người thấp bé. Hắn mỉm cười, nói, tôi có thể tin tưởng anh sao? Vương Việt đành phải nhận mệnh, cầm bản đồ, thuận tiện kiêu ngạo nói một câu. Đương nhiên có thể tin, tôi có kỹ năng bị động tìm đường trong truyền thuyết đó. Những lời này tựa hồ khiến La Giản hơi hơi nghi hoặc. Hắn nhìn Hình Viêm bên người. Hình Viêm tựa hồ hiểu ý La Giản, nở nụ cười, nói, tên này mỗi lần gặp phải nguy hiểm, ví dụ như bị quái vật đuổi giết gì đó, cho dù không nhìn bản đồ, hắn cũng có thể trong thời gian ngắn tìm được đường ra. Cho nên chúng ta đều cho rằng hắn có trực giác chạy trốn. Hơn nữa gọi loại trực giác này là bị động tìm đường. Wow, thật là thần kỳ, La Giản liền tán thưởng. Sau khi thương nghị tốt lộ tuyến, đoàn người liền xuất phát. Bọn họ trước hết rời khỏi phòng nghỉ, đi tới một hành lang dài. Phong cách thiết kế của hành lang này tràn ngập chủ nghĩa siêu hiện thực. Là phong cách mọi người nghĩ chỉ có thể tồn tại trong thế giới tương lai. Trần nhà cách mặt đất quá cao. Rõ ràng không phải vì người địa cầu mà thiết kế, vách tường và lối đi đều được xây dựng từ kim loại. Điêu khắc một loại hoa văn đặc thù, không biết phải hình dung thế nào. Những hoa văn đó có chút giống đồ đằng, tu tên, tâu tầm, nhưng, khi bọn họ tới gần vách tường kim loại, hơn nữa, dùng tay chạm lên đó, vách tường này có vẻ không phải chế tác từ kim loại. Người chạm vào tường chính là Giang Lập. Quái nhân che kín toàn thân, hắn nói rất ít, toàn bộ hành trình hầu như đều im lặng, lại nói chuyện vào lúc này. Giang Lập nói, dẫn phát hứng thú của La Giản. La Giản cũng tiến lên, dùng tay sờ vách tường giống như kim loại kia. Rất nhanh, hắn cũng phát hiện điểm khác thường, giống như đang sống. Vương Việt cũng lại gần sờ tường, hắn ấn ngón tay lên vách tường, phía trên đó có chút tro bụi. Hành lang dài này tựa hồ đã lâu không được sử dụng. Mặt đất vách tường đều là tro bụi. Tuy rằng dính đầy tro bụi, nhưng ngẫu nhiên sẽ cảm giác được vách tường phập phồng. Nhưng biên độ dao động rất nhỏ. Nhỏ đến mắt thường không thể thấy được. Thế nên mọi người thậm chí còn không cảm giác được. Quả thực là đang sống. Tôi thậm chí còn cảm thấy thứ gì đó như mạch đập. Johan cũng mở miệng nói. Vách tường này giống như đang thở. Giống như, chúng ta đang ở trong cơ thể một sinh vật khổng lồ. Sinh vật, La Giản cảm giác mình nghĩ tới điều gì đó. Có thứ gì đó chợt lóe lên trong não hắn. Nhưng khi hắn định bắt lấy, những linh cảm đó liền biến mất không thấy tăm hơi. Đừng chạm vào nó, tiếp tục đi, La Giản nói, dẫn đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Thông qua kỹ xảo tìm đường cao siêu của Vương Việt, bọn họ rất nhanh liền. Lạc đường, đây là kỹ năng bị động tìm đường anh nói. Đoàn người La Giản đang đứng trước một vách tường kín mít. Sau khi bọn họ đi qua vài cái hành lang dài, giống nhau như đúc, đi qua mấy căn phòng bày các loại dụng cụ kỳ quái. Không biết bao nhiêu lần có cảm giác có phải mình đã từng đi qua đây không? Cuối cùng gặp phải một cái ngõ cụt, Vương Việt theo bản năng phản bác, đó là bị động tìm đường, không thể chủ động phát động. Đại khái, có phải tôi phải cho cậu một chút cảm giác nguy hiểm mới có thể khiến cậu phát huy hoàn mỹ kỹ năng tìm đường không? La Giản bắt đầu uy hiếp đối phương. Vương Việt cảm thấy uy hiếp, lập tức hoảng loạn xua tay. Cái này khác nhau, tôi chính là dựa vào bản đồ. Thật kỳ quái, trên bản đồ, rõ ràng con đường này có thể đi qua. Tại sao nhỉ? Bởi vì tiến độ bị trở ngại. Mọi người rất có ý thức hợp tác, đều không hẹn mà bắt đầu kiểm tra xem xung quanh có thứ gì có thể kích phát. Cơ quan hoặc thứ gì đó tương tự, Johan nhìn chằm chằm vách tường cản đường bọn họ rất lâu. Hắn phát hiện hoa văn trên vách tường này và các vách tường khác không quá giống nhau. Đây có thể là một cánh cửa hay không? Vương Việt cũng tỏ vẻ tán đồng. Đúng vậy, đây nhất định là một cánh cửa. Bản đồ mật thất đưa chúng ta tuyệt đối không sai. Nói cách khác, chúng ta phải tìm chìa khóa. La Giản lắc đầu, trên cánh cửa này căn bản không có ổ khóa. Ngoại trừ đám đồ đằng đó, thì gần như đều trơn láng. Tôi nghĩ, cửa đóng lại bởi vì không có nguồn năng lượng. Nơi này là một trạm không gian, cũng chính là một phi thuyền vũ trụ khổng lồ. Nếu là sản phẩm của khoa học kỹ thuật tương lai, vậy muốn duy trì phi thuyền hoạt động phải có điện đương nhiên. chúng ta cũng không biết phi thuyền của sinh vật ngoài hành tinh này có cần dùng điện hay không. Trên bản đồ có ghi vị trí phòng điều khiển nguồn năng lượng. Tôi cảm thấy đó chính là thứ chúng ta gọi là phòng điện nguồn. Vương Việt cuối cùng vẫn là rất đáng tin. Lập tức viết vẽ vẽ đánh dấu trên bản đồ. Nhưng sau đó hắn nói. Nhưng, phòng điều khiển nguồn năng lượng dường như cách nơi này quá xa. Thế nhưng rất thú vị. Trạm không gian này có rất nhiều ống thông gió. Lợi dụng thứ này, chúng ta có thể nhanh chóng tới phòng điện nguồn. Ống thông gió rất nhỏ hẹp. Đối với người ngoài hành tinh có khả năng thân cao tới 3 mét. Hình thể cường tráng mà nói. Đó quả thực là lỗ nhỏ không thể chui vừa. Nhưng đối với con người, chúng gãi đúng chỗ ngứa. Không, vẫn là hơi hẹp. Tôi cảm thấy, giữa chúng ta chỉ có cậu mới có thể đi vào. Mọi người sau khi vây xem cửa ống thông gió, liền thống nhất đặt ánh mắt lên người La Giản và Vương Việt. Hai người hình thể nhỏ xinh nhất giữa năm người. La Giản không hài lòng nhìn Vương Việt. Huynh đài nói xem, anh bao nhiêu tuổi rồi? Tại sao lại chỉ to bằng người tôi? Tôi là người trưởng thành rồi. Vương Việt dường như thực mẫn cảm với chủ đề này. Tức khắc giống lên, chỉ bởi vì một đạo cụ vĩnh cửu trong mật thất mà tôi biến thành như vậy. Trong thế giới hiện thực tôi cao 1m8. 1m8, chuyện quan trọng phải cường điệu hai lần. Không cho xem thường tôi. La Giản bất đắc dĩ cười. Rồi, tôi hiểu rồi. Nhưng tại sao cậu cũng nhỏ con như vậy? Vương Việt giống xong, cũng sinh ra lòng hiếu kỳ với La Giản. Hắn nhìn chằm chằm La Giản, ngó trái ngó phải, với chỉ số thông minh này. Cậu hẳn không phải trẻ con đi. Tôi sao, đương nhiên không giống, La Giản vẻ mặt âm trầm nói. Đầu tiên giới thiệu thân phận tôi một chút, tôi chính là GM duy nhất trong mật thất này. Để thỏa mãn yêu thích đặc thù của một số người chơi. Cho nên tôi vĩnh viễn là bộ dáng đứa nhỏ đáng yêu nha. Đương nhiên, vì một phần lời nói của La Giản là sự thật, nhưng đội viên quỷ ảnh đội cũng không tin. Bọn họ chỉ cười hoặc thầm nói lừa quỷ đi. Sau đó đương nhiên cho rằng, La Giản chỉ đơn thuần không muốn nói ra lai lịch cụ thể của bản thân. Cho nên bọn họ liền săn sóc mà không tiếp tục truy vấn. Ống thông gió chỉ có La Giản và Vương Việt có thể tiến vào. Những người còn lại đều ở lại, đợi bọn họ tới phòng điện nguồn, khởi động lại nguồn điện, sau đó liền có thể mở cửa, thoát khỏi trạng thái tạm thời lạc đường này. Mấy chương gần đây toàn dài gấp rưỡi bình thường tê tê đau tay quá tia hiu hiu. Cách chương.